Phùng Tràng nhập diễn, chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu hỗn đản thật đúng là đang trốn tránh ta. Hai ngày trước kéo nàng đến giáo huấn, giúp nàng thông suốt định hình cách diễn, chẳng phải không khí còn khá tốt sao? Bây giờ trông thấy mình như trông thấy hủi, vội vàng bỏ chạy. Lạc Tĩnh Dực lúc đó xác định Trần Cách thuận lợi độ kiếp, chân chính diễn ra được ánh mắt si dại trong tình yêu rồi, không cần mình tiêu tốn quá nhiều tâm tư theo dõi từng ly từng tí nữa, liền đi làm quân sư cho một đoàn khác hai ngày trời. Trong lúc cả hai ai bận việc nấy không có cơ hội ở chung, như thế nào Trần Cách lại bắt đầu trốn tránh. Trên đời này cương nhiên cũng có việc Lạc Tĩnh Dực không thể lý giải. Trần Cách cùng Tư Tỷ về phòng, Tư Tỷ đặc biệt tò mò vì sao Lâm Ân lại xua Trần Cách qua chỗ mình. Ta ngủ trước mệt nhọc, Tư Tỷ hứng thú bừng bừng chờ Trần Cách tắm xong trở ra để khai quật bát quái, nào ngờ Trần Cách thẳng một đường lên giường liền nhắm mắt ngủ, hỏi cũng không hỏi được. Tư Tỷ cho rằng Trần Cách mệt mỏi cả ngày cũng không quấy rầy nàng. Nào ngờ cả một đêm đều nghe thấy Trần Cách lăn qua lộn lại. Sáng sớm hôm sau lên xe ra phim trường hai quầng mắt đều thâm đen. Tư Tỷ lo lắng hỏi, sao lại thành như thế này a, có tâm sự sao? Không có, miệng bảo không nhưng rõ ràng bộ dáng đặc sệt uể oải, ngày thường khi cùng nàng nói chuyện Trần Cách sẽ lễ phép nhìn vào mắt đối phương duy trì tương tác, giờ phút này lại uể oải gục xuống đầu, giống như hai hố đen dưới mắt hút chặt không cho nàng cơ hội đem đầu ngẩng lên. Tư Tỷ nào dám cô quạnh nhất tỷ của công ty, lập tức ngồi vào bên người Trần Cách nhỏ giọng cẩn thận hỏi. Nam chính động tay động chân quấy rối ngươi. Không có a, Lâm Ân gây sự, dạo gần đây không còn nữa, ở chung khá hòa hợp. Đào Đạo mắng ngươi, Đào Đạo không có mắng ta. Hỏi hết một vòng xong xuôi, Tư Tỷ có thể xác định. Vậy là ngươi cùng Lạc lão sư giận dỗi nhau. Nghe được ba chữ, Lạc lão sư, Trần Cách lập tức ngồi thẳng lưng. Không phải đâu, đừng đoán mò. Trước đó Tư Tỷ suy đoán linh tinh vài cách Trần Cách phủ nhận đến phi thường thống khoái, nhưng nhắc tới Lạc lão sư, rõ ràng ngữ khí lẫn điệu bộ đều hoảng loạn. Tư Tỷ nói, là ta đoán tầm bậy ư, nhưng vì sao ta lại cảm thấy mình đoán đúng rồi. Ngươi nhìn ngươi xem, mỗi lần nhắc đến Lạc lão sư đều giống như nhắc tới Bá Nhạc hận không thể tung nàng lên 9 tầng mây ấy, vậy mà bây giờ mặt mũi hậm hực bối rối, rõ ràng đây là biểu hiện của người đang có xích mích với đối tượng. Ngươi đưa tâm tình viết hết lên mặt như vậy ta còn có thể không đoán được sao? Cái gì đối tượng, ngươi đừng nói bừa, Trần Cách nóng nảy, ta là thằng, Tư Tỷ thấy Trần Cách nóng nảy phản ứng, vẻ mặt trở nên hoàn toàn không tin được, buông thõng vai ngả ra ghế nhìn Trần Cách chằm chằm. Ngươi gấp cái gì a, xong rồi Trần Cách ngươi xong rồi. Ngươi thật sự sẽ không có ý thứ kia với Lạc Tĩnh Dực đi. Trần Cách còn chưa kịp phủ nhận tiếp, lỗ tai đã đỏ thấu. Tư Tỷ hốt hoảng, tiểu Trần, ngươi thật sự, Trần Cách xuyên qua cửa kính thấy được Lạc Tĩnh Dực đang chậm rãi từ trong khách sạn đi ra, vội vàng nhào lên bịt miệng Tư Tỷ. Thẳng đến khi xe Lạc Tĩnh Dực rời đi, Trần Cách mới buông tay. Tư Tỷ một bên dùng ánh mắt không thể hiểu nổi nhìn Trần Cách một bên không ngừng lên án, Cách Tỷ, ngươi quả là dám chơi, chơi đến tận chân trời góc bể. Tự nhiên Lạc lão sư ngươi cũng dám nhớ thương, ta không có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, cho ngươi mượn cái kính chiếu yêu ngươi soi thử xem mặt mình có bao nhiêu đỏ. Cách xa như vậy còn sợ lời nói thuận theo gió bay tới lỗ tai Lạc lão sư, vội vàng nhảy đến bịt miệng ta. Bảo không nhớ thương nàng, không có tật giật mình, ai tin ngươi. Trần Cách bỏ cuộc chỉ biết thở dài ôm mặt giải thích. Ta nghĩ có thể là do khoảng thời gian trước Lạc lão sư gọi ta đến giáo huấn riêng, ta nhập diễn quá sâu, đến giờ vẫn chưa rút ra được sạch sẽ. Tư Tỷ, chỉ là chưa thoát diễn. Ân, Trần Cách không quá khẳng định, Tư Tỷ xem bộ dạng nàng giàu dĩ cũng không tiện truy vấn gây thêm áp lực, đem cà phê đưa cho Trần Cách lại trấn an vài câu. Ta biết ngươi từ rất sớm đã kính nể Lạc lão sư, là Lạc lão sư tiểu mê muội. Mà nàng khi còn ở chân nhân tú không ngừng chiếu cố ngươi, sau lại một tay lôi kéo ngươi vào đoàn phim, giúp ngươi tôi luyện kỹ thuật diễn, hỗ trợ ngươi thông suốt. Phải nói ngươi quá may mắn, Trần Cách, người khác tu mấy đời cũng không có đủ phúc khí như ngươi. Đối với ngươi, Lạc lão sư có ơn chi ngộ, ngươi ngưỡng mộ nàng cũng thực bình thường không gì đáng trách, chỉ là ngươi không thể đem ngưỡng mộ cùng cảm kích lý giải ra lung tung a. Trần Cách hai tay ôm ly cà phê đặt lên đùi, gục đầu không buồn hé răng. Chưa bàn tới việc Lạc lão sư biết chuyện này sẽ nghĩ như thế nào, nhưng nếu ngươi cứ bị phân tán tư tưởng thì làm sao diễn tốt cho được, như vậy thật uổng phí công lao của Lạc lão sư, đúng không? Những gì Tư Tỷ nói Trần Cách đều hiểu, nàng cũng minh bạch tư tưởng cổ quái của mình không phù hợp. Yên tâm đi, Trần Cách nói, cho ta thời gian 2 ngày để điều chỉnh một chút thì tốt rồi. Tư Tỷ nghe được ngữ khí Trần Cách đã vững chắc hơn, trong lòng mới chút yên tâm một chút. Người A từ trước đến giờ chưa từng yêu đương, dẫn tới tố chất tâm lý không ổn định, dễ dàng suy nghĩ miên man. Đương nhiên hiện tại ta không cổ vũ ngươi xa đà yêu đương tìm hiểu đối tượng tích lũy kinh nghiệm đâu A, con đường sự nghiệp bỗng dưng rộng mở như vậy, chúng ta lấy đó làm trọng, khi nào kiếm được 800 ngàn vạn hãy tính tiếp. Luyến ái gì đó, tạm thời dẹp sang một bên. Trần Cách cảm thấy Thư Tỷ nói rất hùng hồn, nhưng không có biện pháp nặn ra được một miếng tâm tình vui sướng nào mà hùa theo. Trần Cách thở dài một hơi, chỉ muốn mau chóng điều tiết lại tâm tình, đừng để lộ ra dấu vết nào khiến cho Lạc lão sư phát hiện. Trần Cách không muốn Lạc lão sư bởi vì ý tưởng cổ quái của mình mà phiền não. Một chút cũng đều không muốn. Hôm nay Trần Cách cùng Lâm Ân có chàng phối diễn cùng nhau, chính là phân cảnh khắc họa tình cảm gắn bó nhất của Ngô Huyễn và Trần Diệu vào năm 17 tuổi mà đào đạo lưu đến tận hôm nay mới khởi động. Ông cảm thấy hẳn là hai vị diễn viên bồi dưỡng tình cảm ổn thỏa rồi, dạo gần đây lên hình cùng nhau càng chân thật tự nhiên hơn. Lâm Ân cùng Trần Cách hóa trang xong, mặc trên người bộ đồng phục nữ sinh đứng ở sân thượng. Thời điểm chuẩn bị bắt đầu quay, Lâm Ân chắp tay sau lưng, chậm rãi đi đến chỗ Trần Cách di di chân dưới đất không ngẩng đầu lên hỏi. Tối hôm qua ngươi ngủ ở đâu? Ta qua phòng người đại diện ngủ nhờ. Ân, đêm nay mấy giờ thì ngươi xong việc, ta mời ngươi ăn cơm. Không cần đâu, tiện tay giúp ngươi mà thôi. Trần Cách kỳ thật không phải kiểu người thích giao tế, sợ Lâm Ân tiếp tục dây dưa một mực mời nàng đi ăn thật liền chủ động hỏi sang chuyện khác. Vậy, bạn gái ngươi đi rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi rồi, sáng sớm liền phải đi. Công việc của nàng vội thật sự. Hơn nữa, Lâm Ân e hèm, nàng không phải bạn gái của ta. À, Trần Cách nhớ lại Tô Phóng bảo hai người là mối quan hệ bạn giường. Lâm Ân phủ định mối quan hệ giữa nàng cùng Tô Phóng thật dứt khoát nhưng phủ định xong trong lòng lại không quá thoải mái. Trần Cách xem dáng vẻ Lâm Ân không cao hứng, nghĩ đến cảm tình của mình đối với Lạc lão sư, mang theo chút hy vọng được giải đáp, rụt rè hỏi Lâm Ân. Ngươi không chấp được nhận tình yêu đồng tính sao? Lâm Ân không trả lời nàng. Trần Diệu chậm rãi bước qua rào chắn sân thượng, đứng trên cao nhìn bao quát khung cảnh một vòng, sau đó nhắm mắt lại tưởng tượng mình nhảy xuống sẽ như thế nào. Ngô Huyễn phát hiện ra hành động nguy hiểm của nàng, một bên vẫn duy trì cùng nàng nói chuyện phiếm tránh làm Trần Diệu giật thột, một bên im lặng tiến lại gần tìm cách lôi nàng trở về an toàn. Đào Đạo ngồi trên ghế cầm loa hỏi Lâm Ân đang đứng đằng xa. Tiểu Lâm, vào tình huống nguy hiểm như vậy, cho là ngươi thành công túm được Tiểu Trần ôm lấy nàng an toàn thì cảm xúc trong ngươi lúc ấy sẽ thế nào? Lâm Ân, cảm thấy may mắn nhẹ nhõm, sau đó bởi vì nghĩ đến khả năng vuột mất làm nàng rơi xuống sẽ sợ hãi khóc lên. Đúng, chính là như vậy. Chúng ta tập diễn một chút, chủ yếu là châm mồi cảm xúc cùng test góc quay. Tới đi Tiểu Trần, cẩn thận một chút nha, đứng cao như vậy có chóng mặt không? Tuy rằng trên này thật cao, phía ngoài lan can gió thổi phần phật khiến những ai sợ độ cao lên đây rất dễ líu quíu tim đập chân run, khẳng định khán giả khi theo dõi qua màn ảnh cũng sẽ có cảm giác gấp gáp lo lắng. Nhưng tại hiện trường để đảm bảo an toàn cho diễn viên, ngay phía dưới chỗ Trần Cách đứng đã dựng sẵn giàn giáo làm bệ đỡ rất chắc chắn, bên trên trải một lớp nệm dày còn có 3-4 nhân viên phòng hộ nên không có gì phải lo lắng. Trần Cách đáp lại, tạ ổn, nói rồi liền bước ra bên ngoài. Lâm Ân theo dõi thấy động tác Trần Cách có chút nhanh, không nhịn được nói. Ngươi chậm một chút, đừng ỷ y có bảo hộ, hấp tấp bột chộp vẫn có thể ngã trịch ra ngoài khiến óc văng thành đậu hũ. Trần Cách, Đào Đạo cười nói, hôm nay còn biết nói giỡn cùng nhau, xem ra cảm tình bồi dưỡng đến tốt đẹp. Lâm Ân mỉm cười, vẫn là nhờ Đào Đạo giỏi chỉ dạy. Hai người bước vào tập diễn, Lâm Ân nắm được tiết tấu rất đúng, đem Trần Cách túm chặt trở về, trong đáy mắt ngập tràn lo lắng cùng hoảng loạn. Đào Đạo nâng tay giống như muốn đo đạc cái gì, mắt không rời máy theo dõi, nói. Đúng vậy, ấn Tiểu Trần xuống dưới thân, đúng, dùng toàn bộ sức nặng cơ thể đè lên nàng, giờ phút này trong lòng ngươi chỉ có một ý nghĩ duy nhất là tuyệt đối không thể để nàng lại làm điều gì ngu ngốc nữa. Vô luận như thế nào cũng phải khống chế nàng lại, lại dùng sức một chút, chú ý biểu cảm nức nở, đúng dê dê, chính là như vậy, đến lúc quay cứ thế này là được, cảm ơn hai đồng chí. Lạc Tĩnh Dực ngồi sau máy quay theo dõi cảnh quay chính thức, mặt vô biểu tình mà nhìn Lâm Ân ôm chặt Trần Cách, khuôn mặt cả hai chỉ cách 2-3 cm, hơn nữa bầu không khí xung quanh tỏa ra cảm xúc tương đối nồng đậm, phảng phất bất cứ lúc nào sẽ có một người phá vỡ, sấn tới ngậm môi đối phương. Nước mắt Lâm Ân lã chã rơi xuống, Trần Cách nhẹ nhàng hỏi, vì cái gì lại khóc, ta lo lắng cho ngươi a, gân xanh trên trán Lâm Ân nổi lên, thanh âm gắt gỏng. Ta lo lắng cho ngươi không được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Trần Cách nhìn Lâm Ân càng lúc càng mềm mại, vươn tay ôm lấy Lâm Ân kéo xuống nằm vào lòng mình, làm cho nàng từ từ thả lỏng. Người vừa lâm vào nguy hiểm giờ phút này lại trấn an người ra tay cứu nguy. Trần Cách chậm rãi dùng ngón cái ve vuốt cái ót của Lâm Ân, như muốn vuốt xuống căng thẳng thắt chặt trái tim nàng. Ánh nắng chiếu vào đôi mắt loang loáng nước của Trần Cách khiến cho nó hơi lóe sáng. Trần Cách tiểu tâm cẩn thận hỏi, trong ngữ khí ẩn chứa mong chờ. Ngươi về sau có thể tiếp tục lo lắng cho ta không? Đào Đạo cùng Phó Đạo ngồi bên cạnh Lạc Tĩnh Dực nhìn chằm chằm máy theo dõi, đôi mắt đều quên cả chớp. Quá tuyệt, quá, Đào Đạo hưng phấn hét vào loa. Ai nha, so với tưởng tượng của ta còn muốn tốt hơn. Hình như Tiểu Trần có cải biên kịch bản đúng không? Hắn đang định chỉ đạo nhân viên đem kịch bản đến để xem xét, Lạc Tĩnh Dực đã lên tiếng. Đúng vậy, trong nguyên tác không có động tác vuốt ve trấn an, cũng không có câu nói sau cùng kia. Nga, thì ra là vậy, đại khái là vì thanh âm Lạc Tĩnh Dực lạnh như băng, Đào Đạo đang vô cùng hưng phấn vui vẻ lập tức thu liễm, không dám múa rìu qua mắt thở. Phải biết rằng lão Phật gia đối kịch bản của mình cực kỳ bảo thủ, một chữ cũng không cho ai động vào sửa, đã quy định rõ ở trong hợp đồng. Không nghĩ Tiểu Trần cư nhiên thêm hẳn một câu vào, Đào Đạo không dám hé răng bênh vực nhưng trong thâm thâm hắn cảm thấy câu ngẫu hứng thêm vào này thật sự có hiệu quả, phù hợp với cá tính nhân vật cũng vừa vặn với tình cảm giữa Trần Diệu và Ngô Huyễn, nếu phải bỏ đi thật đáng tiếc. Cũng không biết lão Phật gia nghĩ thế nào, hắn lo lắng liếc về phía Lạc Tĩnh Dực, mà Lạc Tĩnh Dực bên này, ánh mắt có chút trầm. Trần Cách trấn an Lâm Ân bằng cách vuốt ve ót nàng, cũng chính là động tác Lạc Tĩnh Dực đã từng dùng để trấn an Trần Cách. Ngươi trốn ta trốn đến khẩn, an ủi người khác hóa ra lại rất có nghề. Lạc Tĩnh Dực trong lòng cười lạnh, nhưng không thể không thừa nhận câu kia thêm vào rất khá, Lạc Tĩnh Dực phi thường thưởng thức. Trần Cách cùng Lâm Ân tiến đến, Đào Đạo e hèm hỏi Lạc Tĩnh Dực. Lạc lão sư, ngài cảm thấy, Lạc Tĩnh Dực không e dè, nhìn thẳng Trần Cách. Khá tốt, Trần Cách bị Lạc Tĩnh Dực nhìn như vậy trong lòng lại bắt đầu nhộn nhạo, lập tức hướng ánh mắt đi chỗ khác né tránh, nỗ lực khắc chế cảm xúc. Rõ ràng được Lạc lão sư khích lệ, lại chột dạ giống như làm sai chuyện gì. Đến lúc này Lạc Tĩnh Dực có thể khẳng định thái độ Trần Cách đối với mình đích xác có chuyển biến, không phải do mình nghĩ linh tinh. Vì cái gì, Lạc Tĩnh Dực khó hiểu. Lâm Ân đứng bên cạnh thấy không khí bỗng dưng căng thẳng kỳ quái, nàng có thể cảm thấy Trần Cách rõ ràng hô hấp dồn dập hơn, chóp mũi bắt đầu đổ mồ hôi, nhịn không được dùng đầu ngón tay quét qua mờ u bàn tay Trần Cách gửi gắm một chút cổ vũ. Làm sao vậy, Lạc lão sư khen ngươi mà vui lên. Trần Cách thấy Lâm Ân còn nhận ra được mình căng thẳng, Lạc lão sư há nào lại không, liền cố ra vẻ tươi cười trấn an, không muốn làm Lạc Tĩnh Dực lo lắng. Tất cả hành động thậm thụt nãy giờ của Lâm Ân và Trần Cách Lạc Tĩnh Dực đều nhìn thấy. Chuyện gì đây, Lạc Tĩnh Dực nheo mắt nắm chặt cây bút trong tay. Trần Cách được khai mở đầu óc bắt đầu có hứng thú với người khác. Lời tác giả, Lạc Tĩnh Dực chén giấm này tự tay ta rót, cách chương.